Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, chương 2898, đừng cấp cứu ta. Để cho ta chết tính, làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân nhìn một vòng người bệnh, lại đi nhìn một cái tiểu thạch đầu, lúc này mới chậm rãi đi khoa cấp cứu, nhưng mà có cuộc sống không tới nơi này. Gần đây bận việc một ép, chủ yếu là cơ giới cánh tay tiến vào lâm sàng. Trịnh Nhân cần thời gian tới ma hợp, thói quen, dẫu sao có thưởng lệ tinh lực trị giá nhiệm vụ, không thể không coi trọng. Hơn nữa giải phẫu làm tốt lắm và sử dụng cơ giới cánh tay làm giải phẫu làm tốt lắm không giống nhau. Giống như là từ trước thói quen tại mở đại đao lão chủ nhiệm cửa đối với nội soi giải phẫu đặc biệt. Mâu thuẫn một cái đạo lý, đi ở cấp cứu trong hành lang, vậy cổ tử huyên náo cùng cấp bách tâm trạng để cho Trịnh Nhân cảm giác giống như là trở lại hài. Thành như nhau, liền bước chân cũng bất chi bất giác nhanh mấy phần. Tô Vân sớm đều đến, Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào bận xem một cái cấp tính dạ dày viêm ruột người bệnh. Hắn liền trực tiếp đi phòng trực, Lưu Tiểu Mai đưa qua. Trịnh Nhân sau khi vào cửa hỏi, lão Phạm có chút mộng, ta phỏng đoán còn lấy là chúng ta cho hắn tìm một tức phụ. Tô Vân cười ha hả mở Phạm Thiên Thủy, đùa giỡn, đừng nói chuyện vớ vẩn, Lưu Tiểu Mai thật giống như còn chưa trưởng thành. 16, ta hỏi, coi như là trưởng thành. Tô Vân cười nói, bất quá cái này loại đùa giỡn hắn vậy không tiếp tục lái đi xuống. Lão Phạm loại người như vậy mới có thể trị ở nàng. Để cho Lưu Tiểu Mai biết cái gì là không muốn lại được. Ngươi theo Lão Phạm nói sao? Trịnh Nhân vấn đề rất lơ lửng, thậm chí cũng không có nói rõ hỏi chính là cái gì. Nhưng Tô Vân rõ ràng, hắn cười một tiếng nói. Lão Phạm hôm qua đứng ở hai ta bên người, chuyện gì xảy ra hắn cũng nhìn thấy. Lưu Tiểu Mai là người nào Lão Phạm đều biết, người đừng lấy là Lão Phạm thật thà, đầu óc cũng không đủ dùng, người ta tinh trước đâu, có thể đi vào hắn từ trước chi bộ đội nào, cũng chưa có đầu óc người đơn giản. Trịnh Nhân gật đầu một cái, có liên quan tại Phạm Thiên Thủy từ trước cùng với tại sao sẽ luân lạc tới gặp mặt thời điểm như vậy. Hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi qua, chuyện thương tâm sao? Đi qua liền đi qua, tổng nói quái không có ý nghĩa, Chu tổng nhưng mà thật bận bịu, ta ở chỗ này ngồi nửa tiếng vậy không gặp hắn có bận bịu cho tới khi nào xong thôi. Tô Vân nói, lão bản, nếu không ngươi đi hỗ trợ một chút, ta còn chuẩn bị hỏi một chút Chu tổng hắn gần đây luận văn như thế nào đây. Trịnh Nhân liếc Tô Vân, một mắt, hàng này mình không đi, khuyến khích mình đi. Mặc dù nói khoa cấp cứu loại địa phương này mọi người cũng không muốn tới. Lại bận bịu vừa mệt, yêu thọ lợi hại, nhưng mà, không có nhưng mà, tuyệt đối sẽ không có người thích nơi này. Cho dù là Chu Lập Đào bây giờ nhìn lại vui sướng. Đó cũng là bởi vì đường tổng đột nhiên từ chức, thà chịu không muốn 912 biên chế cũng không nguyện ý chặn đón viện tổng. Vân Ca Nhi, Vân Ca Nhi. Ngại quá à, đặc biệt bận bịu, Chu Lập Đào vội vàng đi về tới. Hắn dùng cánh tay đụng ra cửa, sau khi đi vào gặp Trịnh Nhân cũng ở đây. Vội vàng chào hỏi một chút, hắn một bên rửa tay vừa nói. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ta ngày hôm qua thấy trên net truyền video, thấy hai người ở đứng phía sau, đi xem náo nhiệt, còn là vừa đủ đụng phải. Ha ha. Tô Vân ngay sau đó cười một tiếng. Lão bản, ngươi xem, vẫn là hệ thống truyền mau đi. Ta phỏng đoán Lưu Tiểu Mai hiện tại đều được hot idol. Đây nếu là lại làm mấy đợt chuyên đề, trực tiếp kiếm nhiều tiền. Khen thưởng từng đợt không dừng được. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân nói, đứa nhỏ còn nhỏ, liên lạc cái trung học. Vẫn là được cho học mới được. Cát. Người thật vẫn lấy là 10 năm hàn cửa sổ là có thể đền bù người khác mấy đời người cố gắng. Vậy đều là mây trôi. Tô Vân khinh bỉ nói, nói thế nào đi học vậy so ở trong xã hội mù phối hợp mạnh. Trịnh Nhân nói khẳng định đến, không có bị đại hoàng nha làm hư, đã coi như là nàng ra phù sa mà không nhiễm, ngươi làm sao biết không mang xấu xa. Tô Vân thường ngày tranh cãi, muốn ta xem, Lưu Tiểu Mai cho giỏi hơn thầy, ngươi xem một cái đầu đập vào trên xi măng, thẳng tiếp kiến máu, đổi, Chu Tổng, nghe được sao, ta, Vân Ca Nhi, ngài có thể đừng làm trò đùa. Vậy làm sao có thể? Chu Lập Đào cười nói, cô gái kia là thật tàn nhẫn, ta ngày hôm qua không biết tình huống thật, xem video sau cảm thấy đám người này thật là người cặn bã. Biết tình huống thật bọn họ cũng là người cặn bã, cũng phải, đó là Chu Lập Đào bảy bước rửa tay pháp nắm tay rửa xong. Lau khô sau cười nói, ta xem đài hoa thị tiết mục, ánh mắt chảy máu, nguyên lai là ăn lợi phúc bình. Nói thật, ta cũng không biết còn có như thế một đương tử chuyện. Trịnh Nhân thở dài, Chu Lập Đào không biết, mình cũng giống vậy không biết. Đám này người cũng coi là quỷ tài. Một cái dược vật bình thường thân thể phản ứng cũng có thể bị bọn họ phát huy tinh tế. Ở hệ thống không phát đạt từ trước, chỉ là một chiêu này đã đủ bọn họ ăn lần đại giang Nam Bắc. Để cho vô số là bệnh viện lệ rơi đầy mặt. Chu Tổng còn không có cùng Chu Lập Đào hỏi rõ tối hôm qua tình huống. Trong hành lang lại truyền tới y tá thanh âm. Chu Lập Đào thở dài, mở cửa hỏi, cái gì người bệnh? Tự sát, hai vị chờ chút ta một lát, ta đi mắt nhìn. Chu Lập Đào nói xong, lại chạy chậm chậm đi ra ngoài. Trở về đi, Trịnh Nhân nói, Chu Tổng nơi này quá bận rộn, căn bản không thời gian. Tô Vân nhún vai một cái, nói, ta trực tiếp đi xử trong lòng nho vậy. Ngươi trở về muốn cho y nhân viết cái gì ngán oai oai nói. Cố gắng lên nha, chính là thường ngày toái toái niệm, ta cũng không sẽ nói gì ngứa ngáy nói. Ta biết a, nếu không ta giúp ngươi muốn. Tô Vân từ nói với anh Dũng, vậy cũng không được, nếu là ngươi nghĩ ra được, là ngươi nói vẫn là ta nói. Loại chuyện này mà sao, vẫn là phải nghiêm túc một chút. Trịnh Nhân đứng lên, đi ra Chu Lập Đào phòng trực, cách đó không xa cấp cứu phòng cấp cứu bên ngoài. Một người đàn ông nửa ngước đầu, tay trận lỗ mũi, Chu Lập Đào đang cùng hắn nói gì? Không phải tự sát người bệnh sao? Làm sao ngồi ở đó nói chuyện? Trịnh Nhân có chút không để ý tới rõ ràng, nhưng từ xa nhìn lại, người bệnh hệ thống mặt bản cũng không có hơn đỏ. Phỏng đoán không có sao, hắn cũng không để ý. Đi tới, Chu Tổng, ta, Trịnh Nhân chưa nói xong, cẩn thận liếc một cái người bệnh hệ thống mặt bản liền ngây ngần. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, ngày hai vị phải đi à? Chu Lập Đào có chút tiếc nuối. Người bệnh chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân cau mày hỏi. Và lão bà gây gổ, dùng đầu đụng góc bàn, kết quả lỗ mũi chảy máu. Chu Lập Đào thở dài nói, nhìn không nặng, nhét lên điểm một lát liền tốt. Trịnh Nhân nhớ tới trong nhà hàng xóm vậy, ở chung hai cái miệng nhỏ rùm lên cán mì trưởng chuyện kiện, cười khổ một cái, thuận miệng nói, không phải đụng góc bàn sao? Các ngươi đừng để ý ta, để cho ta ra máu ra chết được. Người đàn ông che mũi, buồn bực khó chịu nói. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng cười. Người anh em này cũng chính là tới bệnh viện mới sẽ nói như vậy nói. Nếu là muốn chết, có 10.000 loại biện pháp chết. Tội gì tới tai đến bệnh viện tự tìm cái chết. Đụng vào lỗ mũi, Trịnh Nhân hỏi Chu Lập Đào. Trên lỗ mũi không thấy được bị thương. Hắn nói đụng vào trên trán, lỗ mũi nhưng chảy máu. Chu Lập Đào có chút nghi hoặc nói, người bệnh cái trán vết thương mặc dù không nặng, nhưng nhìn như rất nổi bật, chẳng lẽ nói đụng vào lỗ mũi? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https